xuyên qua 70 đoàn sủng mang theo hệ thống phát nhanh. Chương 41, mở cửa hàng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng được chia thành nhiều mô đun, trong đó có khu quần áo, khu làm đẹp, khu ẩm thực, khu đồ gia dụng, khu chăm sóc sức khỏe, khu nông nghiệp, khu sinh hoạt, khu tu tiên, khu công nghệ cao. Lý Văn Kiều tò mò mở khu công nghệ cao ra, bên trong khu công nghệ cao có đủ loại robot. Lý Văn Kiều liếc mắt nhìn chúng robot quản gia. Robot quản gia có thể làm tất cả các công việc nhà và cả công việc đồng áng. Từ gieo hạt, tưới nước hay thu hoạch, robot quản gia đều làm được hết. Nếu Lý Văn Kiều mua robot quản gia này, cô không cần lo lắng về công việc đồng áng trong không gian nữa. Lý Văn Kiều nhìn giá của robot quản gia, 1 triệu tương đương 1.000 đồng. Bây giờ trong tài khoản của Lý Văn Kiều có 1.950 đồng, thế nên cô dứt khoát đổi 1.500 đồng trong cửa hàng Vạn Giới. Mua xong robot nông nghiệp xong, Lý Văn Kiều còn 500 đồng trong cửa hàng Vạn Giới. Lý Văn Kiều lại nhấp vào khu tu tiên, đủ loại thuốc được sắp xếp theo giá, bùa chú, pháp khí, rẻ nhất là thuốc cầm máu. Một viên có giá là 1.000 đồng, đắt nhất là bùa linh điền, có giá là 1 triệu tỷ đồng. Lý Văn Kiều hoa đầu chóng mặt khi thấy một dãy số không phía sau, lập tức đóng trang tu tiên lại. Lý Văn Kiều lại xem thử những mô đun khác, trong khu ẩm thực có tất cả mọi thứ từ trồng trong đất đến sống dưới nước, cần gì có nấy, tươi sống hay nấu chín miễn là ăn được đều có. Quan trọng là giá cả ở khu này khiến Lý Văn Kiều mỉm cười vui vẻ. Một phần bánh kem trái cây 12 tấc chỉ bán 100 đồng tương đương 1 hào. Nửa lạng thịt lợn chỉ 800 đồng tương đương 8 hào, có thể nói là giá cả ở đây rất hời. Lý Văn Kiều mua một phần bánh kem trái cây, một phần bánh tiramisu, một ly chè xoài bưởi, tổng cộng tốn hết 250 đồng tương đương 2 hào 5 xu. Lý Văn Kiều híp mắt hút chè xoài bưởi, cảm thấy bản thân như sống lại. Cô lại cắn một ngụm bánh kem trái cây, đây là chiếc bánh ngon hơn tất cả những chiếc bánh mà cô đã ăn trước đây. Cảm giác hạnh phúc to lớn khiến Lý Văn Kiều vui đến nỗi không biết trời đất. Anh bút máy, nghe tôi nói cảm ơn anh, bởi vì có anh, bốn mùa đều ấm áp. Lý Văn Kiều ngâm nga hát, cửa hàng mở muộn một ngày, cô sẽ hưởng thụ vui vẻ muộn một ngày. Lý Văn Kiều quyết định chuyển nghi lễ trước khi đi ngủ hôm nay sang ca tụng anh bút máy. Lý Văn Kiều đột nhiên nghĩ đến ngày mai sẽ đi làm đồng, bây giờ là mùa hè, mặt trời nóng rực. Tuy Lý Văn Kiều biết ngày nắng nhưng cô lại ghét nóng. Cô không thích cảm giác ướt đẫm mồ hôi, bây giờ còn chưa xuống ruộng, chỉ ở trong phòng thôi mà đã nóng không chịu nổi rồi. Thế là Lý Văn Kiều lập tức tìm điều hòa di động, trên trang tìm kiếm lập tức xuất hiện một trang dài gồm nhiều sản phẩm khác nhau. Tiểu vấn, tôi muốn kiểu điều hòa di động không dễ bị rơi. Lý Văn Kiều tìm một hồi thì thấy hoa mắt. Tinh, đề nghị ký chủ mua máy điều hòa di động nhiệt độ không đổi loại nhỏ Blue Star này. Thân máy nhỏ, năng lượng lớn, sạc bằng năng lượng mặt trời, rất tiện lợi, nó có hình kẹp tóc, ký chủ có thể kẹp bất kỳ chỗ nào trên người. Chỉ cần cố định vị trí sẽ không bị rơi, ký chủ có thể tận hưởng làn gió mát rượi mỗi lúc mỗi nơi. Không cần 9.908, chỉ cần 6.608. Được mua nó, sau khi click xong, một chiếc điều hòa di động dạng kẹp tóc xuất hiện, Lý Văn Kiều kẹp nó lên tóc. Đúng rồi, chống nắng vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Văn Kiều lập tức đi tới mô đun khu mỹ phẩm tìm kem chống nắng. Lý Văn Kiều nhìn thấy thương hiệu mỹ phẩm đời trước cô thường dùng lập tức mua ngay. Sau khi ăn uống no say trong không gian, Lý Văn Kiều mang kẹp tóc điều hòa di động ra khỏi không gian. Lúc này nhóm thanh niên trí thức vẫn đang họp, Lý Văn Kiều vào phòng chuẩn bị đồ đi rửa mặt, Lý Văn Kiều vừa xách nước vừa thở dài. Đúng là bất tiện, xem ra mình phải sớm dọn đi, sau khi dọn ra ngoài, mình có thể mua hệ thống nhà tắm trong không gian, như vậy lúc tắm rửa sẽ không phiền phức như vậy nữa. Lý Văn Kiều lại âm thầm nghĩ đến việc dọn ra lần nữa. Cách chương.